Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1546, địa chấn cùng Hỏa Long. Mày nhăn lại, Lý Kỳ Phong trong óc hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là Tuyết Quốc trong Hoàng Cung phát sinh chuyện rất nghiêm trọng. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong liền là xuất hiện ở Chu Tước trên đường cái. Giờ này khắc này, Chu Tước trên đường cái đã rất là hỗn loạn. Trong thành chấn động để vô số bách tính từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Mang nhà mang người, quần áo không chỉnh tề đến trên đường cái. Thành vệ quân đã bắt đầu ra đường duy trì trật tự. Rất nhiều lòng mang ý đồ xấu người lại là đáp lấy náo động thời cơ. Muốn làm ra một chút chuyện xấu xa, phàm là người phát hiện, thành vệ quân trực tiếp lấy nhất là thiết huyết thủ đoạn trấn áp. Xích sắt ra thân, tập đặt ở bên trong hắc ngục, Kỳ Lân quân đã là triệt để vây quanh hoàng cung, tìm kiếm lấy chấn động nơi phát ra chỗ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên Trọng cơ hồ giận hét ra, đại nhân, tâm địa chấn đến từ hoàng cung dưới mặt đất. Không biết là cái gì người, thế mà đào sâu 10 đầu đường hầm, sau đó rót vào dầu cây chẩu nhóm lửa. Hiện tại hoàng cung đã bắt đầu sụp đổ. Kỳ Lân vệ phó thống lĩnh trầm giọng nói, trên trán lớn khỏa mồ hôi không ngừng rơi xuống. Nguyên Trọng thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng cung dưới mặt đất làm sao lại xuất hiện đường hầm? Còn bị người rót vào dầu cây chẩu nhóm lửa. Trong hoàng cung cấm quân đều là chết hết rồi. Nguyên Trọng trở nên rất là nổi giận. Cái này, Kỳ Lân vệ phó thống lĩnh không biết nên trả lời như thế nào Nguyên Trọng vấn đề. Nguyên Trọng vừa muốn ngôn ngữ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo quán triệt thiên địa tiếng vang âm thanh truyền ra. Ánh mắt nhìn lại, cả tòa hoàng cung trong nháy mắt sụp đổ một nửa. Một đầu khe nứt to lớn bị xé nứt, một mực ẩn núp tại dưới nền đất Hỏa Long lập tức từ dưới đất xông ra. Cuốn lên ngọn lửa, đem phụ cận kiến trúc lập tức bị thôn phệ đi vào. Nguyên Trọng hai mắt trừng lớn, thần sắc càng trở nên giận không kềm được. Nhanh đi dập lửa, hoàng cung bắt đầu đổ sụp, dưới nền đất Hỏa Long không ngừng càn quét mà ra. Từng đạo nứt đục cái lỗ hổng tựa như là vực sâu kinh khủng. Đem phụ cận kiến trúc thôn phệ đi vào. Kỳ Lân vệ bắt đầu dập lửa. Bạo Tuyết quân cũng đến. Tham dự vào dập lửa bên trong. Thế nhưng là, đây hết thảy qua là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Từ dưới đất quyển ra Hỏa Long đốt lên phụ cận kiến trúc. Sụp đổ tiến vào khe hở kiến trúc càng là cổ vũ thế lửa. Ầm ầm càng thêm vang dội chấn động âm thanh truyền ra. Chỉ gặp mặt đất kia trong cái khe, nham tương giếng bắn ra, mang theo hư thối, hôi thối hương vị, chỗ đến, đại địa đều là đang tan rã, rút lui, toàn bộ rút khỏi, thế lửa thật sự là quá lớn, căn bản là không có cách khống chế. Hết thảy mọi người rút khỏi hoàng cung, Nguyên Trọng quả quyết hạ lệnh. Thành vệ quân bắt đầu thanh lý hoàng cung cư dân phụ cận. Đối mặt với tựa như là tận thế đến đồng dạng kinh khủng tràng cảnh. Không người nào dám đứng ở tại chỗ. Tận khả năng mang theo đủ nhiều tài phú. Nhanh chóng chuyển di. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên kia càn quét tứ phương to lớn Hỏa Long. Trong thần sắc đều là vẻ rung động. Cái này chỉ sợ không phải thiên tai. Là nhân họa. Rốt cuộc là ai mưu đồ đây hết thảy? Lý Kỳ Phong trong nội tâm sinh ra một đạo nghi vấn. Đang lúc này, trên đường phố truyền đến chém giết âm thanh. Chỉ gặp một đám người áo đen xuất hiện tại trên đường phố. Mang theo lăng lệ sát ý. Đối thành vệ quân đại khai sát giới. Người áo đen thực lực có chút không tầm thường. Thành vệ quân căn bản là không có chút nào chống đỡ chi lực. Tại cùng người áo đen gặp nhau trong nháy mắt, thành vệ quân chính là tựa như kia gặp được nóng hổi nham tương kiến trúc. nhanh chóng tan rã, tiếng chém giết bên trong, xen lẫn dân chúng sợ hãi âm thanh. Lý Kỳ Phong nghĩ muốn xuất thủ, nhưng vẫn là đem trong nội tâm xúc động ngăn chặn xuống dưới. Tĩnh quan lấy sự tình phát triển, Bạo Tuyết Quân xuất hiện tại người áo đen trước đó, giết, Bạo Tuyết Quân phát ra đinh tai nhức óc tiếng hò giết. Xông về phía người áo đen, bất quá, cho dù là sức chiến đấu hung hãn Bạo Tuyết Quân tại gặp được người áo đen thời điểm, cũng là không thể chống đỡ được người áo đen giết chóc. Bạo Tuyết Quân y nguyên liên tục bại lui. Đang lúc này, một đạo thân hình cao lớn xuất hiện, trong tay một cây trường thương mang theo bá đạo lực đạo quét ngang mà ra. Ngang nhiên đâm ra, mang theo bá đạo lực đạo trực tiếp là bá đạo quán xuyên một vị người áo đen thân thể. Trường thương lắc một cái, người áo đen trực tiếp bị ngã ra, đập ngã mấy vị người áo đen. Thân ảnh cao lớn đột nhiên xông ra, trường thương lăng không quật mà xuống, mang theo bọc lấy lực lượng bá đạo, trực tiếp đem xông về phía mình một vị người áo đen lập tức nháo đến lõm xuống dưới. Khí cơ đoạn tuyệt, có cao lớn thân ảnh xuất hiện, Bạo Tuyết Quân tạm thời trước ổn định thế cục. Bất quá, không kịp thở dài ra một hơi, hoàng thành bên ngoài, tiếng vó ngựa như sấm. Lý Kỳ Phong thân thể liên tục mà động, đứng thẳng ở trên tường thành, nhìn ra ngoài đi, chỉ gặp một nhánh đại quân trùng trùng điệp điệp đánh tới chớp nhoáng. Cho dù là đứng thẳng ở trên tường thành, hắn cũng là có thể cảm nhận được trong quân phát ra túc sát chi khí. Lý Kỳ Phong không khỏi nhăn lại, từ trong hoàng cung phát sinh chấn, hỏa long càn quấy, lại đến người áo đen trùng sát thành vệ quân. Cuối cùng đến bây giờ đại quân áp cảnh, cái này mọi chuyện đều tốt, giống như là bị nhân tinh an tâm sắp xếp qua đồng dạng. Dưới gầm trời này căn bản cũng không có trùng hợp như thế sự tình. Hoàng thành cửa thành bắt đầu đóng chặt, thành vệ quân luống cuống tay chân leo lên tường thành chuẩn bị chống cự địch nhân. Kỳ lân vệ thì là vội vàng ra cố cửa thành, trấn an dân chúng trong thành. Đường xa mà đến quân đội đứng ở hoàng thành trước đó, ngay ngắn trật tự, đứng thẳng thành một đầu đường thẳng, túc sát chi khí mười phần. Một thân ảnh từ trong quân đội xông ra, ta chính là đại nghiệp thành thủ đem An Quốc Hùng, nghe nói Tuyết Hoàng bị người cưỡng ép đến đây cứu giá, nhanh nhanh mở cửa thành ra. An Quốc Hùng thanh âm to rõ, rõ ràng truyền vào đến trên tường thành mỗi người bên trong. An Quốc Hùng, người cũng đã biết không chiếu tự mình mang binh nhập hoàng thành, nhưng mà cái gì tội ác, coi là mưu phản tội, người thế nhưng là biết. Tây Môn Hoành đứng thẳng ở trên tường thành, thần sắc uy nghiêm nói, Tây Môn đại nhân, hiện tại trong hoàng thành một mảnh náo động, lại có phản tặc tại làm loạn. Ta mang binh đến đây đích thật là vì trấn áp náo động. Ngươi nhưng ngàn vạn không nên ngậm máu phun người a. An Quốc Hùng trầm giọng nói. Tây Môn Hoành vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú lên An Quốc Hùng, nói, trong hoàng thành sự tình không cần ngươi quan tâm, chúng ta tự nhiên sẽ xử lý. Ngươi vẫn là mang theo ngươi người rời đi. An Quốc Hùng nghiêm nghị mà nói. Tây Môn đại nhân, ngươi vì sao đóng chặt lại cửa thành không cho ta đi vào trấn áp náo động? Chẳng lẽ ngươi chính là náo động chủ mưu? Nhìn đến ta được đến tin tức là chính xác, quả nhiên là có người bắt Tuyết Hoàng, ý đồ mưu quyền đoạt vị. Hôm nay ta nhất định phải tiến vào trong hoàng thành, trấn áp náo động, bảo hộ Tuyết Hoàng. Chúng quân nghe lệnh, công phá hoàng thành, bảo hộ Tuyết Hoàng. An Quốc Hùng thanh âm vô cùng uy nghiêm, giết, quen thuộc ở giữa, đứng vững trước thành đại quân bôn tập mà ra, bắt đầu trèo lên thành, quả nhiên là có người tại tỉ mỉ an bài đây hết thảy. Lý Kỳ Phong trong lòng mặc nghĩ đến, lần nữa khởi hành, hướng phía trong hoàng thành lao đi, hiện tại náo động chính là hắn cơ hội nói không chính xác thừa cơ có thể từ mộ dung lão quỷ dưới tay cứu ra thượng quan Thiến Thiến,